không khi nào tự nuốt lời mà hổ thẹn với vong linh của cô cung chủ. Ngưng chốc lát, Đoạn trầm giọng nói tiếp, nhưng trước khi nhảy xuống, Vân Mẫu cần phải thổ lộ hết những gì trong lòng. Vân Giật Long kể từ khi gặp biến cố tại Thái Sơn, rơi xuống Trích Huyết Cốc được sống cho đến khi bước chân vào chốn giang hồ. Ngoại trừ chúng đệ tử Kim Bích Cung, cô nương là người đầu tiên duy nhất đã cứu giúp Vân Mẫu. Những lời cảm ơn đền đáp Vân Mẫu không dám nói nữa. Thế nhưng, Vân Mẫu chỉ cần một ngày chưa chết, quyết không bao giờ quên đại ân của cô nương. Vân Giật Long xin cáo từ. Kim Thủ Ngọc Nữ cả kinh. Các hạ, hãy chờ. Ngay khi ấy, nơi lưng núi cũng vọng lên một giọng hối hả la to. Chấm, Vân Đại Hiệp, hãy chờ. Vừa nghe tiếng gọi kia, Kim Thủ Ngọc Nữ lập tức buông rơi nước mắt, ngửa mắt u oán lẩm bẩm. Trời ơi, chả lẽ trời đã sắp bày thế ư? Trời chưa bao giờ thương xót cho người con gái cô đơn yếu đuối này ư? Hết lầm lẫn này lại đến lầm lẫn khác. Nếu chàng không hề bắt giữ Song Hồ, kể từ nay mình còn mặt mũi nào để gặp lại chàng nữa? Trong tiếng gió rít, Song Hồ phi thân đáp xuống bên cạnh Kim Thủ Ngọc Nữ. Hơ hãi nói, tiểu thư, Vân Giật Long xuống dưới chi vậy? Kim Thủ Ngọc Nữ không ngoảnh lại, không đáp mà hỏi, sao bây giờ mới về đến? Song Hồ nghe giọng nói tiểu thư có vẻ nghẹn ngào, liền giật mình nói, tiểu thư, có người của chính nghĩa nhai tới không vậy? Kim Thủ Ngọc Nữ não nề. Có, lão đã trở về quá muộn, tất cả đã trở thành quá khứ rồi. Song Hồ tái mặt, thoáng ngẫm nghĩ, Đoạn gượng cười nói, hãy chưa muộn, tiểu thư không có gây tổn thương cho Vân Giật Long đâu. Ngay khi bọn khốn kiếp chính nghĩa nhai chặn đường thì lão bộc đã biết chúng muốn làm gì rồi. May là Vân Giật Long trước khi ra đi đã phái huyết Phật ngầm hộ tống lão. Nếu không nhờ huyết Phật kịp thời giải cứu, lão bộc mà chết đi thì sự hiểu lầm giữa hai người sẽ không bao giờ xóa bỏ được. Kim Thủ Ngọc Nữ trước mắt như bỗng hiện ra gương mặt bình thản và ưu tư của Vân Giật Long. Nàng chợt cảm thấy đầu óc rỗng tuếch, chậm rãi đi về phía Linh Mã, cười chua xót nói, lão đã trở về quá muộn rồi. Song Hồ sải chân tới hai bước, nhìn xuống vực thẳm một hồi. Đoạn vui mừng nói, độ sâu chỉ chừng 30 trượng, quyết chẳng thể gây thương vong cho Vân Giật Long được. Tiểu thư, ta hãy xuống tìm ngay đi. Kim Thủ Ngọc Nữ cười ảo não. Lão biết ta đã mắng chửi y những gì không? Rất có thể y sẽ lượng thứ cho ta. Nhưng ta cảm thấy mình không còn mặt mũi nào gặp lại y nữa. Vĩnh viễn, Song Hồ đã chứng kiến Kim Thủ Ngọc Nữ trưởng thành từ thuở bé. Rất hiểu cá tính nàng, nghe nàng nói vậy biết có khuyên cũng vô ích, đôi mắt lão đảo tròn một hồi. Đoạn bỗng nói, tiểu thư, Vân Giật Long quyết không bao giờ ghi hận tiểu thư đâu. Chính bản thân tiểu thư cũng biết, cuộc đời ai lại chẳng có sai lầm chứ. Kim Thủ Ngọc Nữ vẫn tiến về Linh Mã, cất giọng não nề, ta biết y sẽ không ghi hận ta. Trước khi nhảy xuống y cũng nói vậy. Thế nhưng, y càng rộng lòng lượng thứ thì ta lại càng cảm thấy xấu hổ khi gặp y, dứt lời nước mắt rơi lã chã. Song Hồ như đã nghĩ ra một ý kiến chi đó, bỗng nói, vậy thì tiểu thư định như thế nào? Kim Thủ Ngọc Nữ thở dài trĩu giọng, hãy đưa huyết si và sở cô nương đến Lãnh Vân Quán. Chúng ta trở về Miêu Cương, trở về rồi sao nữa? Kim Thủ Ngọc Nữ cười chua chát. Ta đã khôn lớn tại đó cũng nên chôn thây tại đó. Song Hồ rúng động cõi lòng, thầm nhủ, tự cổ chí kim chữ tình là hại người hơn hết, nếu không nhờ lão hồ ly nào sống thêm được mấy năm. Học chút xảo kế, cuộc đời nàng ta há chẳng kết liễu từ nay rồi còn gì. Đoạn cất tiếng nói, tiểu thư có biết vì sao bọn chính nghĩa nhai lại chặn đường lão bộc và dở gian kế không? Kim Thủ Ngọc Nữ dừng lại cách Linh Mã chừng ba thước. Giọng nặng nề nói, chúng định mượn tay mình trừ khử Vân Giật Long chứ gì. Song Hồ cười, tiểu thư tuy nói rất đúng, nhưng lại thiếu sót một điều. Tiểu thư hãy tĩnh tâm thử nghĩ, chúng ta xưa nay chưa từng tiếp xúc với chính nghĩa nhai. Có thể nào bọn họ lại tin cậy mình đến vậy chăng?